Chương 1557, Thiết Quyền Gạp. Đu lát bù lệ. Gieo gùn, a a ôi chao mỉ xả cả hờ ớt ngươi đem lời no y rõ ràng a tại sao ngươi muốn đi thay các em gái đánh lớn cái gì thiên hạ chẳng lẽ các nàng xảy ra chuyện rồi sao mỉ xả cả hờ ớt. Hứa ngươi chạy đến dị thế giới đi tiêu dao sung sướng, còn nhớ các em gái sao dẻo gùn, a a a a không cần câu mồi ta á có lời gì liền nhanh chóng nói bẩn, hắc, pháo tỷ ngươi không nên bị nàng hù dọa rồi. Ngươi xuyên Việt đến dị giới sau, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau, coi như ngươi ở dị thế giới ngô cờ một tháng, thế giới ma cấm cũng liền vượt qua mấy giờ mà thôi. Dẻo gùn, dọa ta một hồi, thiếu chút nữa thì quên rồi. Đáng ghét mỉ xả cả hờ ớt, ngươi thật là quá đáng lại cầm chuyện các muội muội tới dọa ta mỉ xả cả hờ ớt, hắc, ta đây cũng không phải là hù dọa ngươi. Xem phó bản ngươi hẳn là cũng nhớ đến, không bao lâu, phe khoa học cùng phe ma pháp liền sẽ triển khai một trận đại chiến mà ạ cả đệ mỉ City sẽ ở trong chiến tranh bị triệt để san thành bình địa mặc dù các em gái hiện tại cũng phân tán tại các nơi trên thế giới. Nhưng là ai dám cam đoan phe ma pháp sẽ không xuống tay với các nàng mỉ xạ cả hờ ớt, cho nên, ta muốn làm chính là phòng ngừa chú đáo, trước tiên ở dị giới đánh cái kế tiếp an ổn hậu hoa viên. Tốt chứa đựng cái này lên vạn muội muội dẻo gùn, đáng ghét chẳng lẽ là bởi vì gần nhất ngày tháng quả thực quá hòa bình rồi ta đem vụ này đều quên hết nữ vương tổ kỳ hòa đại, à, vị thứ hai ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Ít nhất cho đến bây giờ. Phi ạ mạ óc the gì tật đó còn không có khơi mào đại chiến thế giới lần thứ ba. Cho nên cách phe khoa học cùng phe ma pháp toàn diện quyết liệt còn có một đoạn thời gian. Gieo gùn, không được đã ngươi nhắc tới chuyện này, ta cũng không thể lại tiếp tục thế giới khác nghỉ phép ta hiện tại liền trở về ạ cả đệ Mỹ City, cùng ngươi cùng nhau vì các em gái tìm kiếm đường ra Mỹ xạ cả ớ. Ha ha ha ngươi nói ngược nhẹ nhàng. Ta phải làm chính là thế giới chinh phục là muốn chết người đấy ngươi có gan giết người sao dẻo gùn, giết giết người, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, cũng không cần thiết khẳng định gấp như vậy a có lẽ chúng ta có thể tìm được một cái thích hợp các em gái cư trú. Thế giới, sau đó cùng bằng phẳng rời đi đi qua đây. Hỗn độn ác gủ ạ cổ, ngươi có phải là nước vào não rồi hay không lời nói ngu xuẩn như vậy ngươi cũng nói ra được đây chính là hơn 10.000 người không rõ lai lịch hơn nữa còn nắm giữ siêu năng lực thế giới nào chính phủ sẽ đơn giản tiếp nhận các nàng một cái làm không tốt, kết quả của các nàng chính là trở thành động vật thí nghiệm dẻo gùn, không được ta tuyệt đối không cho phép lại phát sinh loại sự tình này ó công chúa tóc hồng, cái này ta trước kia cũng nhìn một chút phó bản tuột mạ rút. No in it. Hơn nữa vừa vặn ta cũng muốn đi thống trị khu 11. Cho nên có lẽ ta có thể làm chủ tiếp nạp hơn 10.000 em gái này. Mỹ xạ cả hỡ, miễn. Ngươi cái đó 11 tự mình căn bản chính là người hạ đẳng chứ lại nói, ta cũng không muốn đưa em gái đưa đến ngươi chỗ cả ngày đều đang đánh thế chiến đó công chúa tóc hồng. Vẩn, à, nghe Mỹ xạ cả khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ đã chọn xong châu ngưỡng mộ trong lòng chứ Mỹ xạ cả hỡ. Ha ha chính là như ta nhìn chúng chính là trong thế giới hải tặc sở cắp tỷ ạ nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Hát chúng ta nơi này mỉ xạ cả người cũng phải cẩn thận a chúng ta nơi này nhưng là hải tặc trải rộng đấy cũng không phải là cái gì. Hòa bình thiên đường a mỉ xạ cả hờ. Trên mặt đất có lẽ là như thế, nhưng là sở cắp tỷ ạ đã tốt lắm rồi rồi. Từ trong phó bản nhìn. Trăm năm qua đều không có bao nhiêu người mặt đất lên qua bầu trời hơn nữa sở cắp tỷ ạ diện tích cũng lớn vô cùng. Chứa lượng hơn 10.000 cái em gái tuyệt đối không có vấn đề mỉ xạ cả hờ, chỉ cần đi vào sở type tỷ ạ, cái gì chính quyền thế giới gỗ vờ mẹn, thiên long nhân, hải tặc hết thể cũng không cần quản. Có thể tiêu giao tự tại còn sống mỉ xạ cả hờ, dù sao liền ngay cả hệ nổ tên ngốc đó đều có thể trở thành sở type tỷ ạ chi thần ta cũng là ăn gõ rổ no mi nơi na ho kém hơn hắn rồi nghe đến đó, các quần viên nhất thời đều là im lặng. Vẫn suy nghĩ một chút. Phát hiện Mỹ xạ cả nói tới cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tại trong phó bản, sơ cắp tỷ à mặc dù cũng có một chút nội bộ phân tranh, nhưng so với trên mặt đất thời đại đại hải tặc, cơ hồ chính là một cái thiên đường Mỹ xạ cả hở. Nhân viên quản lý, ta muốn mời ngươi đưa ta lên sở cắp tỷ à, có thể sao hợn, không thành vấn đề, ngươi cứ đến đây đi. Gieo gùn, vân vân, ta cũng muốn đi loại sự tình này ta cũng không thể không để ý vương quốc quản ổ. Phật là ở Capital. Từ lần trước sau khi đi tới nơi này, Vân liền ôm lấy tâm tính nghỉ phép, tạm thời lưu lại. Bất quá, hôm nay trong thiên thủ cát, lại nên đón hai cái khách không mời mà đến. Hai đạo tia chớp đi qua, hai cái cơ hồ giống nhau như lúc nữ hải xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá bên trong một cái trong ánh mắt của nữ hải tràn đầy kiêu căng khó thuần, nhìn qua vô cùng không dễ chọc. Nhân viên quản lý, chúng ta lúc nào lên đường mỉ xạ cả hờ ớt mới vừa mở miệng hỏi thăm, cũng chỉ thấy vẫn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy phương xa, trên mặt đã lộ ra một tia đăm chiêu. Thật không nghĩ tới, hai người kia thế mà lại đi tới vương quốc quả nổ, chẳng lẽ nội dung cốt truyện thay đổi? Ha ha ha ha, gặp đây chính là đã từng đánh ngã nấm đấm của nột, sao ngươi chẳng lẽ đã già rồi? Đi ở bên bờ biển trên bờ cát, một cái bắp thịt cả người tráng hán đang điên cuồng hướng một người trung niên phát động tấn công. Hai người kia môi đấm ra một quyền, đều có thể xé rách không khí, phát ra để cho người sợ hãi nổ vàng đáng ghét, tóc đã là nửa trắng nửa đen, một thân hải quân quân trang. Gặp một quyền đánh lui tráng hán này, sau đó lên tiếng quát to, đủ lát bù lệ lao phu đến quốc gia này tới có chuyện quan trọng muốn làm, không rảnh đánh với ngươi, cút ngay cho ta.